7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 163-162. Chu Mị dạ dày như là một cái động không đáy, ăn xong Tô Nhĩ mang đến đồ vật không nói, còn canh giữ ở nhà ăn, chờ lúc sau Tuyết Mị nương thấy nàng không có rõ ràng phản ứng. Tỏ vẻ họa bì quỷ còn không có bắt đầu hành động. Tô Nhĩ không hề trì hoãn thời gian, đi bận việc mặt khác sự tình, rời đi Nông Gia Nhạc nhà ăn, đi ra hảo một khoảng cách sau hắn mới mở miệng nói. Đến tìm được kia hai cái tiểu quỷ đâu, chậm lại nữ chủ nhân địch ý kỷ hành trầm ngâm nói. Dựa theo Chu Mị cách nói, phát hiện quỷ hồn ẩn thân chỗ là được Tô Nhĩ hỏi ra càng cảm thấy hứng thú. Nữ chủ nhân thật sự đã chết sao? Phong thư chỉ là cho thấy nàng ở giết chết trượng phu cùng hài tử sau mất tích. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có minh xác chứng cứ có thể chứng minh nữ chủ nhân chết. Lúc ấy ảnh chụp dụ dỗ chính mình đồ vật, cho người ta cảm giác cùng bình thường quỷ quái hoàn toàn bất đồng, kỷ hành lắc đầu. Không biết nghĩ đến cái gì bỗng nhiên nói, tìm được luân hồi chi thư. Không cần lập tức đốt hủy, hảo, hai người một lần nữa đứng ở trúc lâu ngoại. Lúc này đây không có trực tiếp đi vào, đơn thuần lấy ngước nhìn góc độ đánh giá nơi này, kỷ hành. Hai tử sau khi chết, quỷ hồn sẽ không ly tử vong địa điểm quá xa Tô Nhĩ. Nếu biến thành quỷ vương đâu? Kỷ hành mỉm cười hỏi, ngươi thấy cái nào quỷ vương có thể không hề cố kỵ mà tự do hoạt động? Tô Nhĩ trong mắt chuyển động, nhớ tới Chu Lâm quân đại bộ phận thời gian là đãi ở trong quan tài. Cầu bảo bù xem như tương đương lợi hại, như cũ vô pháp rời đi lâu đài cổ, toàn dựa tiếu kiểm thương nhân vội vàng khắp nơi giao dịch. Ngay cả trước chuyện xưa đụng tới yêu tăng, chỉ có thể an phận thủ một chỗ hẻo lánh sân, kỷ hành trở lại chuyện chính đạm thanh nói. Vô luận người quỳ, sợ hãi thời điểm đều thích ôm đoàn. Hai chỉ quỷ hẳn là ở một chỗ Tô Nhĩ vốn định vận dụng mị lực giá trị khắp nơi hút hút. Trong lúc lơ đãng đối thượng kỷ hành cười như không cười ánh mắt. Giật mình cánh môi khẽ nhúc nhích, sau một lúc lâu mới phát ra âm thanh. Phía trước những cái đó sơn dương, nên không phải là bị ta dẫn ra tới. Hãy còn nhớ khi đó hắn dùng mị lực giá trị đi cảm thụ một chút ảnh gia đình. Tưởng phán đoán ảnh chụp cùng sở hữu mấy chỉ quỷ, kỷ hành. Hút âm khí thời điểm, phụ cận quỷ quái cũng sẽ đã chịu lan đến ý thức được điểm này. Tô Nhĩ ngượng ngùng mà cọ cọ chóp mũi. Là ta suy xét không chu toàn, kỷ hành xua tay tỏ vẻ không đáng ngại. Người ý nghĩ không sai, nói đến cùng hai người vận khí thực sự không tốt. Ai có thể nghĩ đến cây cột thượng điêu khắc sơn dương đồ án thế nhưng toàn bộ đều có vấn đề. Một, trước một sau vòng quanh trúc ốc bên ngoài trước làm kiểm tra. Tô Nhĩ ngừng thở đi phiên đã từng quyển dưỡng quá ra xúc thổ. Lại hắc lại ngạnh, tìm nửa ngày, liền căn cỏ dại cũng không nhìn thấy. Không bao lâu kỷ hành đi đến cây thang khẩu. Lắc lắc đầu, xem ra còn ở trong phòng, Tô Nhĩ liếc hướng chung quanh xanh tươi tốt cây cối. Kỷ hành biết hắn muốn nói cái gì, lên cầu thang thời điểm nói. Trúc ốc nội dơ đồ vật nhiều, âm khí lẫn lộn, nếu giấu ở trong rừng cây. Ta có thể cảm giác được nghe vậy Tô Nhĩ có chút cực kỳ hâm mộ mà nhìn mắt hắn ngực bài thượng linh. Giá trị kỷ hành buồn cười nói, đừng tự coi nhẹ mình. Ngươi mị lực giá trị chính là xa xa dẫn đầu sở hữu người chơi. Tô Nhĩ bất đắc dĩ, đồng dạng là công kích quỷ thủ đoạn, cố tình mị lực giá trị nghe đi lên liền rất không đứng đắn, cửa có đỏ tươi vết máu. Là Lâm Nhạc Nhạc trái tim nổ mạnh khi lưu lại, Tô Nhĩ tiến vào sau đứng ở tới gần sân phơi khu vực. Vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm buồng trong xem, đổi vị tự hỏi giả thiết chính mình là bị hại hai từ. Sẽ giấu ở nơi nào? Ở hắn tự hỏi thời điểm, kỷ hành đã đại khái dạo qua một vòng, bãi ở bên ngoài vật phẩm tất cả đều kiểm tra qua Chu Mị nói được chuyện xưa một lần nữa ở trong đầu. Hiện lên, Tô Nhĩ giữ chặt từ trước mặt đi qua người, kỷ hành cúi đầu nhìn mắt bị nắm lấy thủ đoạn. Cười, có ý tưởng. Hỏi chuyện một ngữ hai ý nghĩa. nhưng tôi nhĩ chỉ nghe ra trong đó một tầng ý tứ. Gật gật đầu, ngươi từng có bạn gái sao? Kỷ Hành hiếm thấy mà bị hỏi đến ngẩn ra. Lắc đầu, giả thiết ngươi cùng người kết giao, sẽ đem tiền riêng giấu ở nơi nào? Kỷ Hành hồi quá vị tới, bỗng nhiên để sát vào một chút, nói, trần nhà tôi nhĩ chuyên chú tự hỏi. Thấp một chút, nói ví dụ tiểu hài tử có thể đến địa phương, Kỷ Hành tiếp theo đem nói cho hết lời. Đi đến quầy rượu bên kia, mở ra phía dưới ngăn tủ môn, duỗi tay ở đỉnh chóp bàn tử thượng sờ soạng. Sau một lúc lâu trên mặt xuất hiện nhàn nhạt ý cười. Dùng sức một túm, trong suốt băng dán một mặt dính không ít đầu gỗ cha. Một chỗ khác cố định phong thư, mở ra phong khẩu, bên trong cất giấu mấy chương nhăn rúm gió tiền giấy, tô nhĩ bừng tỉnh. Thê tử hàng năm bị say rượu trượng phu ra bạo, đối quầy rượu phản xạ có điều kiện có sợ hãi, sẽ cố tình tránh đi bên này, mà tiểu hai tử tàng tiền. Tất nhiên muốn tìm mụ mụ quét thước vệ sinh phát hiện không được địa phương, tiền giấy mặt chán không? Lớn, mặt trái nguyên bản là dân tộc thiểu số nữ hài sao chèo thuyền hình ảnh. Hiện tại lại biến thành một nam một nữ, cột đều so với bọn hắn cao hơn một đoạn, may người có thể nghĩ đến tàng tiền, Kỷ Hành nhìn chằm. Chằm bị thay đổi đồ án mắt nhíu lại nói, nếu không thật đúng là không hảo tìm được tô nhĩ. Chu Mị chuyên môn nhắc tới tiểu hài tử vì từ phụ thân trong tay bắt được tiêu vặt tiền. Bịa đặt mẫu thân cùng người khác thân cận giả dối tin tức. Đem tiền xem đến so thân tình còn quan trọng. Loại người này gặp chuyện sau cái thứ nhất khẳng định nghĩ đến cũng là tiền, Kỷ Hành trang hảo tiền. Giấy, có thể báo cáo kết quả công tác, tô nhĩ. Hiện tại đi, Kỷ Hành gật đầu, tô nhĩ. Nhưng ước hảo thời gian là không điểm sau, ban đêm là quỷ quái sân nhà. Ban ngày lực lượng không thể hoàn toàn phát huy, Kỷ Hành tạm dừng một lát. Hướng cửa phương hướng xem qua đi, tìm nhiều năm như vậy, gấp không chờ nổi muốn giáo huấn hai đứa nhỏ. Loại này cấp bách cảm sẽ làm nàng xem nhẹ thời gian thượng ước định, tôi nghĩ cảm thấy có đạo lý. Duy nhất lo lắng chính là Kỷ Hành liền như vậy đem phong thư lấy ở trên tay. Có thể hay không bị công kích, đang muốn thuyết minh điểm này, liền thấy hắn lòng bàn tay chỗ có hắc khí giật tán. Ở hoàn toàn vây quanh toàn bộ tay trước, đột nhiên lại biến mất không thấy, Kỷ Hành chủ động nâng lên cánh tay. Phương tiện tô nhĩ thấy rõ, chỉ thấy khe hở ngón tay gian lộ ra vần đục xà đồng một bộ phận. Ố vàng trong mắt âm trầm trầm nhìn chằm chằm bên ngoài. Tô nhĩ trong lòng căng thẳng, thực mau khôi phục bình thường sắc mặt, nguyên lai còn có loại này diệu dụng, này viên đôi mắt có thể hóa thân khổng tước ngụy mắt. Ngưng tụ oan hồn công kích người chơi, mặt bên thuyết minh nó lực lượng bao trùm ở giống nhau quỷ phía trên, Kỷ Hành nói ra tệ đoan. Đại giới là tiêu hao tự thân vũ lực giá trị. Không kiến nghị ngươi làm như vậy, nghe vậy tô nhĩ không hề trì hoãn. Thúc giục nói, chúng ta đây nhanh lên qua đi, chung quanh cửa sổ toàn bộ mở rộng ra. Đi đến gian ngoài khi ngoài ý muốn thấy nơi xa lưỡng đạo không ngừng tới gần thân ảnh. Tô nhĩ không chút do dự quan cửa sổ khóa cửa, Kỷ Hành lần đầu nhìn thấy hắn như vậy làm vẻ ta đây. Cảm thấy còn rất có ý tứ, Chu Thức cùng Diệp Thiếu Sầm. Tô nhĩ hơi hơi bĩu môi, này hai cái đừng nghĩ trích chúng ta quả đào, Kỷ Hành đối mặt ảnh gia đình. Cố ý giơ lên phong thư, tìm được hắn, buổi tối liền giao cho ngươi, một bàn tay chậm rãi từ ảnh chụp chung vươn. Phản nắm lấy khung ảnh bên cạnh, nữ chủ nhân dò ra nửa người, cổ duỗi đến lão trường, một bộ hảo bề ngoài bởi vì giữ tợn chi sắc phát sinh vặn vẹo. Cho ta. Hiện tại liền cho ta, phong thư cố lấy, bên trong tiền giấy liều mạng tưởng ra bên ngoài trốn, sợ hãi đến mức tận cùng phát huy ra tiềm lực cũng là vô cùng. Hai chỉ quỷ hồn liên thủ đào thoát trong mắt vài giây thời gian khống chế. Từ phong thư trung bay ra, điên cuồng hướng ra ngoài khuyến khích nữ chủ nhân cười quái dị một tiếng. Trắng bạch cánh tay nháy mắt biến thành cao nhồng trạng. Một tả một hữu chặt chẽ nắm chặt mụ mụ, tiểu nữ hài thét chói tai, buông tha ta, nam hài cũng ở không ngừng xin tha, chúng ta sai rồi. Thanh âm truyền tới bên ngoài, Diệp Thiếu Sầm biến sắc. Sửa đi vì chạy, nhằm phía trúc ốc, Chu Tước đi theo lo lắng hỏi. Vạn nhất có nguy hiểm, động một chút ngươi đầu óc ngẫm lại, Diệp Thiếu Sầm nghiêm khắc nói. Quỷ là ở xin tha, chứng minh có người hoàn thành nào đó đặc thù nhiệm vụ tới trên đường. Bọn họ đụng phải không có gì thu hoạch, vẻ mặt thất thần trần bất khí. Giờ phút này hoàn thành nhiệm vụ chính là ai không cần nói cũng biết, đẩy hai hạ không đẩy ra. Diệp Thiếu Sầm lạnh lùng nói, mở cửa, Tô Nhĩ không những không bằng hắn mong muốn, ngược lại đối biểu tình tàn khốc nữ chủ nhân nói. Giáo huấn hai tử sự tình có thể từ từ tới, rốt cuộc bắt được đến hai cái tiểu hỗn đàn. Nữ chủ nhân tâm tình rất tốt, liên quan thái độ cũng khoan dung vài phần. Ném ra một đoạn sơn dương giác trạng ngọn nến, trăng tròn thời điểm điểm nó, có thể triệu hồi ra ác ma, băng băng phá cửa thanh không ngừng. Trúc môn vốn là không rắn chắc, kiên trì không được bao lâu, Tô Nhĩ nắm chặt thời gian hỏi, triệu hoán ác ma có ích lợi gì? Ác ma đem ban cho ngươi luân hồi chi thư, nữ chủ nhân khóe miệng độ cung mở rộng đến một cái. Khoa trương nông nỗi, Tô Nhĩ nhanh chóng hỏi một ít khác vấn đề. Một cái cũng không được đến giải đáp, môn sắp bị đá văng trong nháy mắt. Tô Nhĩ gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngươi là người chết vẫn là người sống. Mặc dù đến bây giờ, như cũ cảm thụ không đến đối phương trên người có bất luận cái gì âm khí, ta là ác ma người hầu không? Ngay sau đó, hai cái tiểu hài tử kêu thảm thiết một tiếng. Bị mạnh mẽ túm nhập khung ảnh giữa, quỷ hồn tê tâm liệt phế tiếng gào chung. Kéo kẹt động tĩnh ván cửa rốt cuộc bị gạt ngã nện ở mặt đất. Toàn bộ trúc lâu bởi vậy rung động một chút, Diệp Thiếu Sầm nhìn chung quanh một vòng. Ánh mắt dừng hình ảnh ở ảnh gia đình thượng, nguyên bản tươi cười đầy mặt tay trong tay hai tử tuy. Rằng còn đang cười, trong mắt lại chảy huyết lệ, nữ chủ nhân đứng ở bọn họ phía sau, thay đổi tư thế. Hai tay phân biệt đáp ở hài đồng gầy yếu trên vai, thu hồi tầm mắt. Diệp Thiếu Sầm nói, một cái trung cấp đạo cụ, đổi các ngươi biết đến tin tức, Chu Tước nghĩ ra thanh phản đối. Lại nhịn xuống, Tô Nhĩ lắc đầu cự tuyệt, Diệp Thiếu Sầm nhíu mày. Nếu là bởi vì Chu Tước, các ngươi gian chỉ là miệng lưỡi chi tranh, không đáng từ bỏ trước mắt ích lợi, đốt hủy luân hồi chi thư. Vô luận ai tới hoàn thành đều giống nhau, Tô Nhĩ buông tay. Nhiệm vụ hoàn thành ai về nhà nấy. Bất quá trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Cho nên ta liền chủ động gánh vác cái này trọng trách, Diệp Thiếu Sầm lạnh lùng nói. Ngươi liền như vậy khẳng định có thể thành công. Tô Nhĩ cố tình sửa sang lại một chút quần áo. Bẻ chính ngực trương triển lãm mặt trên thành tựu điểm. Thành thành thật thật bạch phiêu không tốt sao? Các ngươi vì cái gì luôn muốn phấn đấu? Ngoặc kép, nói xong nghênh ngang rời đi. Kỷ Hành trầm mặc mà đi ở Tô Nhĩ bên người. Dùng hành động tỏ vẻ hai người là cùng một trận chiến tuyến, thấy thế Chu Tước tức giận nói. Rõ ràng liền không đem chúng ta để vào mắt. Ngươi nhưng thật ra đem bọn họ để vào mắt, Chu Tước nghẹn lời, Diệp Thiếu Sầm trầm giọng nói. Tô Nhĩ mục đích là luân hồi chi thư, Chu Tước nghi hoặc. Đại gia mục tiêu không đều giống nhau, tìm được chỉ định vật phẩm tiêu hủy, sau đó khóa quan, không đoán sai nói. Cái thứ nhất bắt được luân hồi chi thư có thể có thêm vào chỗ tốt, Diệp Thiếu Sầm có chút suy luận. Nhưng không có hoàn toàn báo cho Chu Tước, hoàng hôn khi trong núi hạ mưa nhỏ. Độ ấm sậu hàng, tránh cho cảm mạo ảnh hưởng kế tiếp hành động. Người chơi đều về trước chỗ ở nghỉ ngơi, giọt mưa theo mái hiên tạp rừng ở phiến đá xanh gạch thượng. Tô Nhĩ ngồi ở cửa sổ sát đất trước, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, nếu không phải khủng bố nguyên tố. Nơi này thật là cái nghỉ phép hảo địa phương, ta nhớ rõ tối hôm qua ánh trăng liền rất viên, Kỷ Hành. Dựa theo thư mời thượng ngày suy luận, đêm mai chính là tháng này trăng tròn đêm, cửa truyền đến một trận kỳ dị tiếng vang. Như là thứ gì ở hướng trong tễ, Tô Nhĩ phản ứng đầu tiên là xà, thật vất vả tìm được thanh nguyên chỗ, phát hiện là từng mảnh trong suốt làn da tổ chức, cùng mang tiến vào trừ bỏ nước bùn, còn có cổ cay độc cay mũi hương vị, sở hữu da trồng chất ở cửa. không có lập tức liên tiếp ở bên nhau, đơn thuần mà mấp máy tìm địa phương loạn cọ, ý đồ lộng đi lên mặt dơ bẩn vật Tô Nhĩ. Bám vào người thất bại, họa bì quỷ thanh âm có vài phần suy yếu. Ta rốt cuộc vừa mới thức tỉnh, Tô Nhĩ đối thất bại nguyên nhân không có hứng thú. Hỏi, Chu Mị có hay không phát hiện ngươi tồn tại? Họa bì quỷ trước nói một khác sự kiện, nàng không phải người, Tô Nhĩ không cảm thấy kỳ quái. Nhân loại bình thường ai sẽ yêu thích ăn thịt người da cùng mỡ? Không phải người, không có cơ bản bài tiết yêu cầu, họa bì quỷ thực đúng chỗ mà tiến hành giải thích. Cho nên ta chỉ có thể theo thực quản một lần nữa hướng lên trên bò. Tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, Tô Nhĩ ra đầu tê dại, ý thức được tốt nhất tạm thời không cần xuất hiện ở Chu Mị trước mặt. Đối phương hiện tại phòng trừng giết chính mình tâm đều có, họa bì quỷ chiều hắn bên người vọt tới. Nàng trong cơ thể còn có rất nhiều không có tiêu hóa xong thịt người cạn. Đừng nói nữa, Tô Nhĩ mở miệng ngăn lại. May mắn có trận này Vũ, làm một lần thanh khiết mệnh lệnh họa bì quỷ ở nơi đó đừng nhúc nhích. Hắn đi tìm tới một đôi chiếc đũa, che lại cái mũi kẹp lên mặt đất lát cát, đáp ở pho tượng đỉnh đầu. Trong lúc cảm khái, đừng nói, vành nón to rộng, dùng để phơi nắng còn rất phương tiện, Tô Nhĩ xoay người ném chiếc đũa thời điểm. Pho tượng mũ giật mình, họa bì quỷ mùi lạ không ngừng đánh sâu vào khứu giác. Pho tượng thậm chí nổi lên cực hạn một đổi một ý niệm. Chẳng sợ bị quy tắc trừng phạt cũng muốn trước lộng chết cái này sát ngàn đao ngoạn ý trên lầu. Truyền đến thanh âm tạm thời đánh mất người chủ trì ý niệm. Kỷ Hành đứng ở cửa thang lầu. Ta tìm được rồi cường hiệu nước hoa. Yêu cầu sao? Tô Nhĩ vội vàng gật đầu. Kỷ Hành từ trên lầu xuống dưới. Quơ quơ bình thân, vặn ra tắc cái. Hoàng màu xanh lục chất lỏng từ pho tượng trên đầu rót đi xuống, Tô Nhĩ kinh ngạc. Nước hoa đâu? Kỷ Hành cố chấp nói. Nước hoa chính là nước hoa. Họa bì quỷ tựa hồ còn rất thích này hương vị. Có thể thấy được lúc trước ở Chu Mị dạ dày gặp nhiều ít tội, Tô Nhĩ. Thiếu đảo một ít, có điểm sặc hảo, đáp ứng thực hảo. Kỷ Hành lại là một giọt không kém mà tưới xong. Không quên dùng sức vớt ra dư lại cạn. Sau đó đối Tô Nhĩ nói, đi lên ngủ một lát, nay mình hai vãn sợ là rất khó nghỉ ngơi tốt, nước hoa từ vành nón liêu kinh đỉnh kiểu mũi. Lại nhỏ giọt đến cánh môi thượng, nâng cao tinh thần tẩy não hương vị ăn mòn người chủ trì cuối cùng lý trí, xúc sinh, pho tượng môi. Run rẩy, hắn muốn lập tức khôi phục thân phận, làm này hai cái làm sằng làm bậy hỗn đàn trả giá đại giới. Nghĩ lại tưởng tượng, một khi làm như vậy, tự cho là thông minh hóa thân pho tượng sự tình liền sẽ bị vạch trần. Truyền ra đi chẳng phải là phải bị nhạo báng. Nhẫn, hắn hít sâu một hơi, quyết định cuối cùng nhẫn một lần, pho tượng nhắm mắt lại. Ở gay mũi nước hoa vị chung, thế nhưng bắt đầu mặc niệm kinh Phật tìm kiếm tâm lý cân bằng, đã thượng đến lầu hai Kỷ Hành bỗng. Nhiên hơi hơi nghiêng đi thân. Mặt vô biểu tình mà mắt lé chiều lầu một pho tượng phương hướng xem qua đi. Khóe miệng tiểu biên độ mà ngoéo một cái, như thế nào không đi rồi. Tô Nhĩ quay đầu hỏi, Kỷ Hành, sàn nhà phùng có chỉ thảo người ghét tiểu sâu, đúng không? Tô Nhĩ cúi đầu xem, Kỷ Hành ngăn lại hắn. Ước chừng là trời mưa ẩm nguyên nhân, Tô Nhĩ vừa mới mơ hồ gian giống như nhận thấy được đối. Phương trong mắt một tia trào phúng. Bất quá hắn không để ở trong lòng, trở lại phòng thực mau tìm được một cái thoải mái tư thế bắt đầu bổ miên. Hết chương.